Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Đi chết đi. Nghe tiểu cô nương lời nói, Từ Khuyết miệng vừa kéo, người tốt, một lời không hợp để cho nhân gia đi chết. Cha mẹ nào dạy ngươi à? Tâm mặc dù trung kịch liệt nhổ nước bọt, trên mặt liền vội vàng lộ ra hiền hòa nụ cười. Tiểu muội muội, ta nhưng thật ra là người tốt. Lúc này thi thể đã leo xuống rồi giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn Từ Khuyết, há miệng. Giờ phút này Từ Khuyết đã thối lui đến rồi trong góc, trong lòng không ngừng suy nghĩ làm sao bây giờ. Giờ phút này hắn coi như là biết, trong gian phòng này có hai cái quỷ. Này nhà nhân gia trong nhà đã từng tựa hồ phát sinh qua đáng sợ sự tình. Hai mẹ con nhân căm ghét nam nhân, động một chút là muốn giết người. Từ Khuyết tâm niệm cấp truyền, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ giao trộn sao? Ngươi nói ngươi là người tốt, chứng minh như thế nào đây? Tiểu cô nương nghẹo đầu. Lúc này Từ Khuyết chú ý tới tiểu cô nương nơi cổ có một đạo vết máu, tựa hồ khi còn sống là bị người ghim chết. Chứng minh như thế nào? Từ Khuyết ngẩn người, dường như cái này không tốt chứng minh a. Sau đó nữ hài nói, chúng ta chơi một trò chơi đi, ngươi có thể tìm tới ta, ngươi chính là người tốt. Ha ha ha, nữ hài ngay sau đó chạy ra ngoài. Từ Khuyết mộng bức tại chỗ, quét một vòng bên cạnh trên giường ngồi thi thể, nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí nói, a, a di mạnh khỏe. Thi thể không phản ứng, vô biên lạnh lẽo khí tức quanh quẩn ở bên cạnh Từ Khuyết. Thấy thi thể không phản ứng, Từ Khuyết lấy dũng khí phòng nghỉ môn đi tới. Đột nhiên, cửa phòng phía sau bảng đen thượng huyễn hóa ra từng bức họa. Từ Khuyết muốn đi, nhưng là mình thân thể với bị tập trung ở tựa như. Chỉ có thể bị động nhìn trong tấm hình nội dung. Trong hình phơi bày là gian phòng này, cùng thi thể dáng dấp không sai biệt lắm nữ nhân lớn bụng. Hiền Hòa ngồi ở bên trên giường vuốt ve bụng. Sau đó hình ảnh nhất truyền là một cái nam nhân uống rượu dáng vẻ. Hắn đem rượu bình té đầy đất, hướng về phía nữ nhân quyền đấm cước đá. Nữ nhân một mực yên lặng mặc chịu đựng hết thảy. Rốt cuộc nữ nhân sinh ra hài tử, nhưng là nam nhân không có thu liễm, như cũ đánh chửi đến nữ nhân, thậm chí là hài tử. Từng bức họa thoáng qua, hình ảnh phong cách từ ấm áp từ từ biến thành đen sẫm. Hít thở không thông, hình ảnh để cho Từ Khuyết thở không ra hơi. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, trên cái thế giới này sẽ có như thế cầm thú nam nhân. Hình ảnh chuyển rất nhanh, cơ hồ đều là nam nhân đánh mẹ con cảnh tượng. Bởi vì qua nhiều năm tháng đánh, trên người cô gái vết thương chồng chất, gầy như que củi. Rốt cuộc có một ngày, nữ hài bị đánh sưng cả hai mắt. Nữ nhân rốt cuộc quyết định rời đi nơi này. Nhưng là khi các nàng mới vừa đến cửa thời điểm, xuất hiện là nam nhân bóng người. Thấy nàng hai rời đi, nam nhân lạ thường phẫn nộ, cuối cùng đem nữ hài nhốt ở ngoài cửa, kéo nữ nhân tóc vào nhà. Cửa đóng, nữ hài run lẩy bẩy đứng ở cửa, chỉ có thể nghe bên trong nhà mẫu thân tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết bao lâu, môn rốt cuộc mở ra, mẫu thân không thấy. Nữ hài lấy hết dũng khí hỏi ba mụ mụ đi nơi nào. Ba lấy ra một tờ lời ghi chú, chính là bên ngoài trên bàn lời ghi chú. Nguyên lai này chương lời ghi chú là cái kia nam nhân viết. Từ Khuyết quả đấm bóp chết tử. Lần đầu, hắn tưởng lộng tử một người. Nữ hài nhìn lời ghi chú phía trên nội dung, nàng tựa hồ biết cái gì. Nhìn một chút trên đất vết máu, nàng vào phòng. Từ đó về sau, nàng cha lúc trở về, liền từ không bước ra cho làm con thừa tự phòng nửa bước. Rốt cuộc có một lần, nữ hài thừa dịp cha đi ra ngoài thời điểm, nàng mở ra tủ lạnh, thấy được một cỗ thi thể, chính là sau lưng trên giường cổ thi thể này. Nữ hài lúc ấy hoàn toàn ngây ngẩn, nàng thực ra tâm lý minh bạch, mụ mụ khả năng không phải là đi công tác, là chết, nhưng là khi thi thể thật xuất hiện ở trước mặt thời điểm, nàng hoàn toàn không biết làm sao. Đến cuối cùng, cha về nhà, cơ hồ không có chút gì do dự. Nam nhân cầm lên một sợi dây, hướng nữ hài đi tới. Nam nhân cuối cùng thu thập một chút đồ vật liền rời đi. Hình ảnh biến mất, Từ Khuyết ngay tại chỗ. Từ trong hình trên vách tường lúc xuất hiện lúc này đến xem, thời gian điểm là ở 2 tháng lúc trước. Tên cầm thú này lại đối với chính mình người nhà như vậy, chính mình bên ngoài thì coi như xong đi, còn gia bạo, cuối cùng liền nữ nhi mình vậy. Từ Khuyết không nói được, có thể suy đoán nam nhân giết người lẻn trốn sau đó liền rời khỏi nơi này, tựa hồ cũng không có bị bất kỳ trừng phạt nào. Nhìn một cái bên cạnh oán khí thao thiên nữ thi, đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi quá hèn yếu rồi. Nữ thi vẻ mặt co quắp một cái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Nhìn cái gì vậy? Từ Khuyết lúc này không sợ chút nào, nói, ở nam nhân lần đầu tiên đánh ngươi thời điểm, ngươi chẳng lẽ sẽ không báo cảnh sát? Ở con gái của ngươi bị đánh thời điểm, ngươi chỉ có thể an ủi con gái của ngươi. Nhưng là cuối cùng đây, ngươi 1 đến 2, 2 đến 3 thỏa hiệp. Từ Khuyết cười lạnh lắc đầu, ta xem không nổi ngươi, liền nữ nhi mình cũng không bảo vệ được. Nữ thi trầm mặc, vốn là oán khí ngút trời âm phong, chậm rãi tản đi, ta giúp ngươi báo thù đi. Nếu là cái kia nam nhân vẫn còn ở lời nói, ngươi biết bây giờ hắn ở nơi nào không? Từ Khuyết hỏi, nữ thi chậm rãi đưa tay, nhỏ dài móng tay ở trên tường viết ra một chuỗi dãy số. Theo lý mà nói, hắn đã giết các ngươi hẳn lẻn trốn rồi. Lúc trước dãy số sẽ còn dùng sao? Từ Khuyết hỏi, đây là nữ nhân kia. Nữ thi khàn khàn nói, ta tiểu khu ở Tân Hải tiểu khu, 803 phòng. Bởi vì nhà ta ở tầng chót, trong nhà không có bằng hữu thân thích, cho nên chết ở nơi đó cũng không biết đến. Ta hiểu được. Từ Khuyết gật đầu một cái. Nếu là ta có thể tìm được hắn, ta đem hắn mang tới. Như thế nào đây? Không. Nữ thi lắc đầu. Hiểu Linh sợ hãi hắn, không nên để cho hắn đi vào. Ngươi biến thành quỷ mới có thể rất tốt đối phó hắn. Tại sao không có động thủ, sẽ xuất hiện ở nơi này? Từ Khuyết lại hỏi, ải này ư mãnh quỷ lâu bí mật, ta cùng Hiểu Linh bị chọn chúng, đã không ra được. Chọn chúng? Từ Khuyết cau mày, vì sao lại chọn chúng các ngươi? Còn đem các ngươi ra còn nguyên trở tới, các ngươi phía sau rốt cuộc có lực lượng gì? Ta không biết, ta chỉ biết, tại hắn giết Hiểu Linh sau đó, ta hồn phách bởi vì phẫn nộ thức tỉnh, nhưng là chỉ có thể ở trong phòng di động. Sau đó có người nói với ta, có thể để cho ta cùng con gái đoàn tụ, điều kiện tiên quyết là cùng hắn ký một bản hợp đồng. Hợp đồng? Cái gì hợp đồng? Từ Khuyết cảm giác mình cách chân tướng gần một bước. Có câu nói biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chính mình hiểu biết chân tướng càng nhiều, cũng liền càng nắm giữ chỗ ngồi này mãnh quỷ lâu. Hợp đồng chính là để cho ta đợi ở chỗ này. Ta cũng không rõ ràng người kia mục. Bây giờ ta chỉ muốn cho ta con gái báo thù. Nữ thi lạnh lẽo nhìn Từ Khuyết. Lúc này trước mặt màn ảnh xuất hiện, hiện ra một cái tin tức. Tiếp thu được nữ quỷ Trương Nhã cầm oán niệm, vì nàng báo thù, hoàn thành nhiệm vụ gia tăng nữ quỷ độ tín nhiệm. Độ tín nhiệm đi đến 90 trở lên, có thể để cho nữ quỷ nghe lời. Nhắc nhở, vẫn chưa xong nhiệm vụ sẽ bị ác quỷ triền thân. Từ Khuyết không nghĩ tới sẽ còn xuất hiện tiếp. Nhận nữ thi nhiệm vụ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá để cho Từ Khuyết kinh hỉ là, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ gia tăng nữ quỷ độ tín nhiệm. Há chẳng phải là nói, chỉ cần có độ tín nhiệm, mình có thể để cho nữ quỷ không làm thương hại du khách dưới tình huống tới dọa người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.